Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Lực lượng cảnh sát tiếp viện sau đó đã nhanh chóng theo sát. 20 giờ 40 phút, đội trưởng đội 10 Hứa Phi dẫn đầu một nhóm đã gặp mặt với Trần Thiếu Dương đang phụ trách canh gác ở phố thương mại. Nơi này đã thu giữ được tang vật khiến cho cấp trên phải lưu tâm. Phía Thượng Hải đang điều chỉnh bố trí, phân phối lại lực lượng cảnh sát. Trong khi đó, dựa vào những gì Hoàng Kim Bảo đã khai ra, cộng thêm việc các nghi phạm trộm cắp bị lộ diện, đã khiến tổ chuyên án cảm thấy vô cùng phấn khích. Sở Công an tỉnh đã cử Cục trưởng Cục Hình sự Trịnh Khắc Công dẫn đội ngũ đến Hàng Châu chỉ huy việc tiến hành vụ án này. Đúng 21 giờ, việc bắt giữ 4 nghi phạm ở Thượng Hải đã được bí mật tiến hành. 21 giờ 30 phút, Cục trưởng Trịnh dẫn theo lực lượng cảnh sát cốt cán của tổ chuyên án đã đến Đại đội điều tra hình sự số 5 của Hàng Châu. Chỉ đi 2 xe chở cảnh sát, rất đơn giản, để giữ bí mật. Trong 2 chiếc xe đó nhét tận 40 cảnh sát ngồi chật cứng. Cùng lúc ấy, Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu bí mật đưa Mộc Trần lặng lẽ rời khỏi đại đội 5. Dưới màn đêm, ánh đèn của Thượng Hải lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa. Hơi nước mờ ảo bao trùm những con phố, ánh sáng của đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt át tạo nên những sắc màu loang lổ. Lý Đức Lợi lái xe vòng qua vài khu vực ngập nước rồi dừng lại ở một ngã tư sầm uất. Đã thấy Nhung Vũ thong thả cầm ô bước đến, tự như người thường đi dạo trong mưa. Trên xe, Nhiếp Kỳ Phong ngồi ở ghế sau, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn tiện tay mở cửa cho Nhung Vũ. Nhung Vũ vừa bước lên xe liền quan tâm hỏi: "Bình an chứ?" "Ha ha, sáng nay đã nói rồi mà, yên tâm đi." Nhiếp Kỳ Phong thoải mái nói: "Làm đẹp lắm, vất vả rồi." Nhung Vũ tán dương, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn. Nhiếp Kỳ Phong quan tâm hỏi: "Phía bên này thế nào? Có tiến triển gì không? Dù sao cũng có vài tay mới, tuổi còn quá trẻ, kém chúng ta năm xưa quá xa." "Có chút tiến triển." Dung Vũ rút điện thoại ra, đưa cho Nhiếp Kỳ Phong xem một bức ảnh chụp màn hình máy tính. Trên đó hiển thị lệnh truy nã Mộc Trần, nam 26 tuổi. Vừa nhìn thấy, Nhiếp Kỳ Phong lập tức nhíu mày: "Tôi tưởng người lộ sơ hở trước sẽ là kẻ khác chứ." "Dù sao trong cảnh sát cũng có cao thủ mà, có lại gì đâu. Cậu ta vào từ cửa sau khu dân cư, có khi đã bị chụp được. Thằng nhóc này quá tự phụ, đó là điểm yếu chết người." Nhung Vũ nhận xét rồi bổ sung: "Nhưng có vẻ như họ vẫn chưa chắc chắn. Tội danh ghi là cưỡng đoạt tài sản, có thể là mấy vụ án cũ mà y làm ở Thượng Hải, chẳng qua lấy cớ để truy hỏi thôi." "Người khác thì sao?" "Tạm thời không có tin tức gì. Có điều hẳn là không có tiến triển gì. Bọn họ an toàn chứ?" "Chưa đa vài hướng chạy, tuyệt đối an toàn." Nhiếp Kỳ Phong trầm ngâm, có vẻ vấn đề bụng chuyện Mộc Trần bị truy nã. "Đừng nghĩ nhiều nữa, đội không phải có kẻ để lộ sơ hở thôi. Nếu không, ai sẽ gánh cái nỗi đen này chứ? Vừa hay bọn chúng phải tìm kiếm giữa đám người trời Nam biển Bắc, thêm vào một người bản địa, cứ để chúng từ từ mà mò." Nhung Vũ không lo lắng gì cả, có người bị bắt cũng là trong dự liệu. Với tội danh nghiêm trọng như thế, Mộc Trần không dễ khai nhận. Chỉ cần tăng vật chưa thấy, chắc chắn y cắn chặt răng không khai. Bọn nọ khảo nghiệm đôi, y là người rất kín miệng. Kế hoạch được thực hiện rất hoàn hảo, kẻ nhổ cọc, kẻ trộm lừa đều đã chạy thoát. Con lừa cũng đã được chuyển đi. Mấy tay cảnh sát kia coi như bị lừa đá vào đầu, chỉ có thể tự mình ủ rũ mà thôi. Nhung Vũ thở dài một hơi rồi nói: "Sóng sau sổ sóng trước, thằng nhóc này lên kế hoạch rất tốt, thực sự đáng tiếc. Nhưng có điều loại người quen phiêu lưu mạo hiểm như cậu ta, đâu phải ai muốn nắm trong tay là có thể dễ dàng làm được. Không cần nghĩ nữa." "Vũ ca, tôi biết mà. Chỉ là cảm thấy có chút buồn thôi. Hết người cũ đến người mới, từng người một lần lượt xa lưới. E rằng ngày tháng của chúng ta cũng chẳng còn nhiều. Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến chúng ta." Nhiếp Kỳ Phong buồn bã nói: "Vậy nên trước khi họ tìm đến, cứ đi được bao xa thì đi. Tối nay các anh chuyển hết hàng tồn ở Hàng Châu đi. Đi đường biển ra khỏi đây rồi đừng quay lại. Tôi xử lý xong chuyện ở Thượng Hải sẽ liên lạc với các anh." Dung Vũ bắt đầu an bài đường lui. Chúng tôi mà đi một cái là còn mỗi mình anh thôi đấy, anh phải bảo trọng. Các anh an toàn thì tôi cũng an toàn. Diệp Kỳ Phong hỏi, bên phía Ngũ Ca có an bài gì không? Tạm thời chưa. Dung Vũ ngừng lại chút dặn, có điều ngàn vạn lần đừng tin vào chữ tín của Ngũ Ca. Nếu như xảy ra chuyện, người đầu tiên chĩa súng vào chúng ta chính là hắn đây, cho nên chúng ta phải có dự phòng trước. Hiểu rồi, tối nay chúng tôi sẽ vận chuyển đi ngay. Đừng sơ suất, mỗi bước phải nghe xem có sơ hở gì không, đừng để thua vào lúc này. Lý Đức Lợi nhớ ra một chuyện, mấy người máu của phụ Tăng Mau thì phải làm sao, bọn họ giục đòi tiền mấy lần rồi đấy. Đừng nói cho bọn họ, cứ để Lão Hòa xử lý đi. Còn hướng đi của chúng ta thì đừng nói cho bất kỳ ai biết. Đây là chuyện chết người đấy, đợi yên ổn một thời gian rồi hãng nói. Nhung Vũ lâu rồi chưa có việc gì phải an bài kỹ lưỡng như thế. Biết rồi, hai người kia đồng loạt đáp. Trong chiếc xe đang di chuyển, họ bàn bạc kế hoạch một lúc, dường như đã xác định xong lộ trình. Nhung Vũ xuống xe ở một nơi kín đáo, theo dõi hai người rời đi. Sau đó anh cẩn thận nhìn xung quanh, quan sát những người đi vội vã dưới mưa và các phương tiện di chuyển, đảm bảo an toàn rồi mới quay ra bên lề đường, giơ tay bắt xe. 21:15 tại khách sạn Khải Sĩ Long tầng 21, Quách Vĩ lại lần nữa hồi hộp khẽ ló đầu ra ngoài. Từ căn phòng có thể nhìn thẳng xuống khu vực thư giãn suối nước nóng, nơi đó có vài cô gái ăn mặc xinh đẹp, không nhìn ngang nhìn dọc, trang phục không hở hang, tất cả đều mặc đồng phục công sở rất chỉnh tề. Theo ánh mắt của hắn, cho dù nhìn thế nào cũng không thể nào là những cô gái mà lực lượng cảnh sát định nghĩa là cô gái lỡ bước được. Nhìn xong đút đầu về, Quách Vĩ lắc đầu với Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần. Không thấy. Việc này không thể vội vã đâu. Theo nghiên cứu khoa học, giai đoạn đỉnh điểm của ham muốn nam giới thường là vào buổi sáng, lúc thức dậy, và vào ban đêm, thường vào khoảng 10 giờ tối. Mục Trần nói rất nghiêm túc, nhưng lại dùng giọng điệu hết sức quái gở. Rốt cuộc thì anh có dám chắc không? Quách Vĩ bị Mộc Trần nhìn ra tâm sự rồi, hắn chẳng ngại chất vấn. Điều này không phải là vô lý sao? Theo như suy nghĩ của Quách Vĩ, một nghi phạm quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ bị tên này dỗ dành vài câu mà đã đến đây tìm gái? Lâm Kỳ Chiêu chắc chắn càng không tin tưởng. Hắn ta nhìn Mộc Trần với vẻ mặt hơi khó đoán. Nếu không phải tìm được nơi giấu đồ của Hoàng Kim Bảo và bức tranh vẽ gần như trùng khớp với thông tin vụ án, hắn đã coi Mộc Trần thành một tay giang hồ lừa đảo. Cô anh hỏi kìa, rõ ràng là ai mà chắc được chứ? Mộc Trần chẳng tội gì đảm bảo, nhún vai nói. Tôi cũng chỉ thử nghiệm thôi, tác dụng của ám thị tâm lý sao thay thế được mệnh lệnh? Thân lệnh thần liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Chờ thêm chút nữa, dù sao đội năm tạm thời cũng không thể để Tiểu Mộc quay về, có quá nhiều người đến rồi. Cũng được, anh Mộc, lúc nãy anh nói về ám thị tâm lý, đó là cách thức như thế nào? Tôi đã từng thấy trong sách nhưng mà... Lâm Kỳ Chiêu cũng học tôi, nhưng anh thấy những thứ đó nặng tính lý thuyết quá. Ám thị tâm lý chính là khiến người khác vô thức bị dẫn dắt theo ý muốn của anh mà họ không biết, khiến họ nghĩ, nói và làm theo. Nó đơn giản là cách lôi kéo hành vi tư tưởng của họ. Đơn giản thì có thể dò xét bí mật của người khác, phức tạp hơn thì có thể điều khiển ý chí của họ. Mộc Trần chỉ vào màn hình máy tính và nghi phạm trên đó. Cao Thụy đúng không? Trong băng nhóm hắn được gọi là tòa tử, nghèo, xấu, lôn, đen. Tất cả những đặc điểm đó đều hội tụ trên người hắn. Hơn nữa còn có mùi cơ thể, đầu nhiều gầu. Loại người này thuộc dạng cực kỳ bị người khác coi thường, cả trong cuộc sống lẫn đời tư. Tôi đoán hắn hoàn toàn không có bạn gái. Tôi đã nói với hắn rằng ở đây có song sinh, có dịch vụ hầu gái. Biểu hiện của hắn lập tức thay đổi. Vì vậy tôi nghĩ sở thích tình dục của hắn có lẽ nghiêng về quan hệ tập thể, khẩu giao. Hãy nghĩ xem, nếu có mỹ nữ ăn mặc đàng hoàng kiểu công sở lại quy trước mặt hắn hầu hạ tình dục, đối với một kẻ xấu xí lùn như hắn sẽ là một chuyện có ý nghĩa thành tựu biết bao. Mộc Trần nói ra vẻ rất nghiêm túc, gương mặt hơi tái của Thân Lệnh Thần bắt đầu ửng đỏ. Hắn thuộc thế hệ trước rồi, với chuyện tình dục rất bảo thủ, không thể nói bô ngoài miệng như thế. Quách Vĩ cười trộm, Lâm Kỳ Chiêu cũng không nghe tiếp nổi nữa, hắn ngắt lời. Rất sáng tạo, vậy anh xác định hắn sẽ đến chứ? Câu hỏi như vậy anh đã hỏi theo rất nhiều cách rồi. Trong tâm lý học không bao giờ dùng hai từ xác định. Mộc Trần lắc đầu. Chuyên gia tâm lý học không chắc chắn, dẫn tới kết quả của chuyến hành động này cũng không chắc chắn lắm. Lâm Kỳ Chiêu chán nản, buông xuôi ngồi xuống không hỏi thêm nữa, còn Thân Lệnh Thần thì đi lại trong phòng, thi thoảng bóp trán không biết đang tính toán gì. Mộc Trần lại đang nhìn lý lịch của tên nghi phạm tòa tử, tức Cao Thủy, có vẻ rất quan tâm đến hắn ta. Nhìn mãi, hắn lẩm bẩm nói: "Đây cũng là một người tự học thành tài đấy. Từ việc ăn cắp xe đạp điện bắt đầu, các anh xem lần phạm tội đầu tiên, hắn còn dùng kim thủy lực cắt khóa. Sau khi vào trại tạm giam một lần, hắn có thể mở ba cái két bảo hiểm rồi. Vào trại một lần nữa, hay quá, tốt nghiệp rồi, bắt đầu mở két sắt. Không đơn giản đâu, mỗi cá nhân đều có những điều đặc biệt của họ." Vô tình ngẩng đầu lên phát hiện ra Thân Lệnh Thần đang nhìn mình, y cười: "Đừng nhìn tôi mãi như thế. Đợi cậu nói tình hình vụ án đấy, cậu vẫn chưa nói hết sao?" "Tôi thì có tình hình gì để mà nói chứ, không phải đã thẳng thắn khai báo rồi sao?" "À mà này, lão Thân, đúng là có điều tôi chưa nói, chuyến này làm nội tuyến anh cho tôi bao nhiêu?" Mộc Trần hỏi. "Hỏi lãnh đạo đi." Thân Lệnh Thần chỉ về phía Lâm Kỳ Chiêu phụ trách nhiệm. Lâm Kỳ Chiêu so ra thật thà hơn Thân Lệnh Thần nhiều lắm. Thông thường phạm nhân cấp 3 do bộ trực tiếp đốc thúc, cung cấp manh mối dẫn tới bắt được nghi phạm sẽ được thưởng 5 vạn. Trường hợp của anh chắc chắn phải trên 10 vạn rồi. Vừa nghe thấy cái giá rẻ đúng đó, Mộc Trần nổi giận: "Các anh chơi kiểu gì vậy? Tôi nộp lên tiền tăng vật đã 50 vạn rồi, tiền thưởng ít nhất phải chừng đó chứ, chưa tính sau này thu lại được tăng vật." "Đầu cậu bị lọt nước à? Tiền tăng vật mà có thể coi như tiền thưởng sao?" Thân Lệnh Thần mắng. "Thì anh định dùng 10 vạn để đuổi tôi thì đầu anh bị kẹp cửa rồi. Tốt, trả 10 vạn à? Vậy tôi chỉ làm công việc trị giá 10 vạn thôi. Hiện tại công tôi đã vượt ra giá trị rồi. Chỗ dấu tăng vật của Hoàng Kim Cầu, giá trị vụ án ít nhất cũng phải 1.000 vạn. Mộc Trần giơ ngón tay lên bắt đầu mặc cả, còn có lý lẽ rõ ràng. "Này này, các anh không thể né tránh chủ đề này. Này các vị lãnh đạo, tôi không phải đảng viên cũng không phải đoàn viên, không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm làm việc này. Tôi vào sinh ra tử trong thời gian dài như vậy, không thể chỉ cho 10 vạn chứ. Mạng tôi rẻ đúng vậy sao?" Để chúng tôi nghiên cứu thêm đã. Lâm Kỳ Chiêu đối phó kêu khổ không thôi. Thì đừng hối hận, việc của tôi tới đây thôi, còn lại các anh tự đi mà làm. Mộc Trần tuyên bố thẳng thừng. Ê, cậu là loại người thế nào vậy? Thân Lệnh Thần cũng bị chọc tức, tên này không có tí cảm giác chính nghĩa nào à. Quách Bí thì nhắc nhở. Anh không phải đã nói là không chắc chắn sao? Chính các anh không chắc chắn, còn tôi thì thấy hắn ta sẽ đến. Nói đơn giản, chỉ là thỏa mãn sở thích của hắn ta mà thôi. Bảo hắn ta ở đây có nơi thú vị như thế, giống như bảo anh ta ở đó có đồ trộm vậy, chạy nhanh hơn cả thỏ luôn. Mộc Trần khịt mũi. Vậy người đâu? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Đợi đi, tôi hỏi này, các anh phá án cũng phải vậy hả? Manh mối chắc chắn 100% mới làm, không thì ngồi chơi à? Bảo sao thanh danh cảnh sát các anh trong mắt người dân tệ thế? Mộc Trần bắt bẻ. Ba cảnh sát hậm hực không nói nữa, nói chỉ càng thêm bực. Những cô gái được bố trí ở bên ngoài nhìn có vẻ đoan trang, nhưng thực sự là gái mại dâm chính hiệu. Được Mộc Trần lại thuê một tên dắt gái đưa thẳng đến đây. Mặc dù để dụ nghi phạm, về chuyện này Lâm Kỳ Chiêu cũng cảm thấy rất ghét. Nếu không phải vì người này biết quá nhiều điều, có lẽ hắn đã đuổi tên đội tuyến này từ lâu rồi. Khuôn mặt mà trở nên căng thẳng, dù có là soái ca thì cũng trông không đẹp chút nào. Mộc Trần liếc nhìn Lâm Kỳ Chiêu, hắn ta ngoài 30, mặt dai, lông mày kiếm, có vẻ hơi lạnh lùng, rõ ràng là kiểu người không dễ hòa nhập vào đám đông. Lâm Kỳ Chiêu nhận ra Mộc Trần đang quan sát mình, liền trầm giọng hỏi. Nhìn cái gì? Tôi có thể nhìn ra thời thơ ấu của anh không hạnh phúc. Mộc Trần lại áp dụng chiêu cũ. Lâm Kỳ Chiêu ngạc nhiên nhìn y, chuẩn rồi. Mộc Trần tiếp tục đóng giả thần côn. Thời thơ ấu không hạnh phúc khiến anh cảm thấy rất cô đơn. Cô đơn khiến anh trở nên xuất sắc, nhưng cũng khiến anh càng cô đơn hơn. Có lẽ anh chẳng có mấy người bạn, tôi nói đúng không? Lâm Kỳ Chiêu nhìn chăm chăm vào Mộc Trần, sục tiết độ không nói thành lời. Quách Vĩ cũng bất ngờ, nhìn kỹ Lâm Kỳ Chiêu một lượt, không thể nào nhìn ra được sự cô đơn trên mặt người ta. Làm thế nào chứ? Thế này quá vô lý rồi. Có lẽ không chỉ là cô đơn, Mộc Trần tiếp tục nói. Anh đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Người đó là... người quan trọng nhất trong lòng anh. Tôi có thể đoán ra là ai? Vẻ mặt Lâm Kỳ Chiêu dần dần trở nên khiếp sợ. Đúng lúc ấy, Mộc Trần phun ra một câu. có vẻ đó là một nữ nhân. Cơ mặt Lâm Kỳ Chiêu cứng đờ. Mộc Trần vạch trần đáp án. Bạn gái của anh. Ôi, đừng nói tôi coi thường anh nhé. Anh bị một cô gái vứt bỏ. Lâm Kỳ Chiêu nuốt nước bọt. Anh đột nhiên Mộc Trần cười phá lên, cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt. Y cũng không ngờ dễ dàng có thể nhìn ra người này như thế. Muốn nhịn cười lắm, muốn làm ra vẻ cao tâm để dọa hắn một phen. Cuối cùng cái mặt bàng hoàng chết lặng đó làm y không nhịn được. Lâm Kỳ Chiêu cho rằng mình bị cười nhạo, sắc mặt càng trở nên khó coi, hai nắm đấm siết chặt. Đừng giận, không phải cậu ấy chế nhạo cậu đâu. Thân lệnh thần mới đầu cũng bất ngờ, nhưng nhìn Mộc Trần cười như vậy thì hắn hiểu ra ngay. Cho lừa đảo giang hồ thôi, cậu còn trẻ như vậy lại là cấp trên của tôi, đương nhiên là ưu tú rồi. Ưu tú đương nhiên đi cùng với cô độc. Tuổi thơ không vui vẻ, phía sau cậu ấy có thể còn dự phòng một câu vui hơn đa số mọi người. Tương tự như vậy, câu sau cũng có hai tầng ý nghĩa. Cậu dường như là một nữ nhân, cậu ấy chưa nói hết câu. Nếu cậu không lộ vẻ u ám, cậu ấy sẽ lập tức đổi giọng nói, không, là một người nam nhân. Đã là một nữ nhân, cậu lại có vẻ ngập ngừng. Đương nhiên cậu ấy đoán là bạn gái rồi. Tóm lại, chính cậu tự để lộ bí mật của mình đấy. Lâm Kỳ Chiêu cũng đâu phải kẻ ngốc, hiểu ra ngay mình bị Mộc Trần trêu đùa, nhân đang nói. Anh lừa tôi. Quách Vĩ chết đứng vì hắn cũng tin sái cổ. Mộc Trần cười càng tợn. Lâm Kỳ Chiêu là người có sức kiềm chế rất tốt. Nếu là nam nhân khác có khi cho y một đấm đôi. Hắn thậm chí còn đủ lý trí xem xét lại lời Mộc Trần nói, đặt ra nghi vấn. Không đúng, anh còn nói tôi bị một cô gái vứt bỏ cơ mà. Mộc Trần thương hại, thằng bé thật thà quá. Nhìn anh là biết không phải kiểu người quyết đoán. Nếu anh đã là kiểu đa sầu đa cảm, do dự lần khân, vậy chắc chắn là bị con gái nhà người ta bỏ rơi rồi. Chứ nếu anh chủ động rời đi thì còn gì mà vương vấn, đã sớm tìm người mới rồi, việc gì để bụng tới tận bây giờ chứ. Thân lệnh thần sợ Lâm Kỳ Chiêu không chịu nổi, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Sư trưởng Lâm, đừng chấp cậu ấy. Cậu ấy còn nói những lời khó nghe hơn với tôi ấy chứ. Cái mồm cậu ta là vậy đó. Không, tôi lại nghĩ chiêu này tôi phải học hỏi cho kỹ, có thể dùng tới. Lâm Kỳ Chiêu thật không tầm thường, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, bắt đầu suy nghĩ lời Mộc Trần nói. Trong xã hội này thực sự có đủ loại người, nhất là ở chốn giang hồ phố chợ, mà mặt này lại chính là điểm thiếu sót của những người xuất sắc được giáo dục ưu tú bài bản như hắn. Vậy nói tiếp chuyện kia đi. Tôi có thể nhìn ra nhiều như vậy, anh nghĩ tôi không nhận ra chuyện các anh hứa thưởng cho tôi mà chẳng có tin tức gì sao? Định lừa tôi làm xong việc rồi bỏ mặc à? Mộc Trần không cười nữa, y không bán rẻ trí tuệ của mình, huống hồ còn gặp bao nhiêu nguy hiểm. Chuyển biến đột ngột này khiến cả thân lệnh thần cũng bị cuốn vào. Sắc mặt hắn thay đổi, thiếu tự nhiên, rõ ràng là câu trả lời chính xác cho Mộc Trần. Được, tôi sẽ báo cáo ngay với sở tỉnh, hơn nữa sẽ nỗ lực hết sức để giành lấy cho anh. Tôi nói được làm được, trong tình huống này giành được 20 vạn thì cũng hợp lý. Lâm Kỳ Chiêu hạ quyết tâm. Nhưng 20 vạn này phải kiến lập trên cơ sở cao thụy xa lưới, nếu không thì miễn bàn. Thân lệnh thần cẩn thận bổ sung cho Lâm Kỳ Chiêu. Lâm Kỳ Chiêu gật đầu. Đúng, phải bắt được cao thủy, nếu không tiền thưởng trước đó tôi cũng khó đảm bảo. Được, nói lời phải giữ lời, đừng coi như đánh đắm, nếu sau này còn có chuyện nữa tính sau. Mộc Trần cũng đặt điều kiện. Cái thằng nhãi ranh này. Thân lệnh thần không nhịn được nữa, hắn thấy mình đã nhân nhượng lắm rồi mà y còn được nước lấn tới. Sư trưởng Lâm, đừng nghe cậu ta lừa gạt. Có vẻ anh rất tự tin vào việc có thể bắt được toa tử nhỉ. Lâm Kỳ Chiêu nghe ra ý tứ khác, nếu đang nhắc tới chuyện khác, có vẻ y ăn chắc ở chuyện này. Đương nhiên là tự tin, nếu không tôi đến đây làm gì. Mộc Trần mỉm cười, nụ cười đó toát lên sự tự tin không thể nghi ngờ. Trước mặt y lại lên hình ảnh gương mặt thô bỉ của tên thử khóa kia, mắt sáng, khóe miệng giật, liếm môi dưới, nhưng trong miệng lại từ chối. Giống như một tên khách làng chơi mang theo tiền, hắn chắc chắn sẽ tìm kiếm kích thích theo lời đồn, đồng thời sẽ không nói với người khác. Nghĩ đến đây, Mộc Trần tiếp tục chậm rãi nói. Sở thích tình dục không chỉ là một cách thức thỏa mãn, mà còn là một cách thức giải tỏa áp lực. Thói quen hành vi này hắn không thể thay đổi, vì vậy hắn chắc chắn sẽ dừng lại ở Hàng Châu, chắc chắn sẽ đến tìm kiếm thú vui. Khẳng định, đây là lời khẳng định 100%. Vậy mà lúc trước y nói trong tâm lý học không có gì là xác định, lời lẽ tên này thực sự khiến người ta không biết đâu mà lần. Trong phòng im lặng, không ai nói gì với Mộc Trần nữa, sợ nói nhiều là bị y dụ nó ra điều không nên nói. Đợi thêm một lúc nữa thì điện thoại trên bàn trà vang lên, đây là cuộc gọi đã hẹn trước. Quách Vĩ vội vàng quay người chạy ra mở cửa, kéo vào một người đàn ông tóc bóng loáng đang bấm số ở cửa. Tên này là một tay kê đầu hoạt động gần Tân Thôn Thương Cơ, vừa đi vào đã tươi đói đói nói với Mộc Trần. Mộc gia, đến rồi. Những người khác kích động, còn Mộc Trần bình thản như không nói. Hắn tới một mình phải không? Đúng ạ. Hắn loanh quanh ở cổng rất lâu mới vào phải không? Đúng thế. Mà quần áo có sọc dọc hoặc là quần có màu thẫm? Tên kia đầu bây giờ mới nhận ra sự quái dị trong mấy lời này, gật đầu mới phát liền. Đúng ạ, Mộc gia, sao anh không nhìn mà biết thế? Tôi còn biết, hắn nhất định đang nhai kẹo cao su, đeo kính. Mộc Trần cười. Lâm Kỳ Chiêu cũng đôn nóng hỏi kê đầu. Có đúng không? Đúng, hoàn toàn chính xác. Kê đầu lại lần nữa khẳng định. Lâm Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, chỉ vào hình ảnh trên đó. Chắc chắn là hắn chứ, có phải đầu trọc không? Đúng, ngoại hình của tên đó quá dễ nhận biết, không cần phải đối chiếu ám hiệu cũng nhận ra. Kê đầu khẳng định, ba người không nói gì nữa, một người chạy trước, hai người phía sau tiến thẳng ra ngoài, loang toang nghe thấy tiếng quát mắng, đồ đạc bị đổ vỡ và tiếng la hét của nữ nhân. Tên kê đầu không hiểu gì cả, sợ hãi nhìn Mộc Trần. Mộc gia, có chuyện gì vậy? Dẫn người của anh đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ân tình này tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Mộc Trần bắt tay hắn. Mộc gia khách khí quá, giúp được anh là mừng rồi, với tôi đi đây. Tên kê đầu nói vài câu khách sáo rồi liền chạy ra ngoài. Chuyện có vẻ lạ, không biết là tốt nhất. Mộc Trần cũng ngay lập tức đứng dậy, đi vào phòng trong, để cửa hé một khe nhỏ, lén lút nhìn ra ngoài. Ngoài kia tên đậu khóa Cao Thụy mặt mày xao ngoét đã bị còng tay dẫn vào bên trong. Lâm Kỳ Chiêu đang gọi điện thoại, hắn lại yêu cầu hỗ trợ. Mộc Trần khép cửa lại, trái tim trong ngực được hạ xuống một ít, chỉ một ít thôi, vì chuyện này còn lâu mới kết thúc được. 21:40, nghi phạm quan trọng trong vụ trộm đồ cổ ở Thượng Hải vào buổi sáng, tên Cao Thủy biệt danh Tòa Tử đã bị bắt tại Hàng Châu. Phía Thượng Hải, căn cứ và chân dung của hắn đã khôi phục được chục thời gian hành động, nghi phạm gan lớn bao trời này, Mộc Trần đoán hoàn toàn chính xác. Căn bản đã nhậu tại khách sạn Khải Sĩ Long, nó say rượu thịt tôi, liền đến tìm Thu Vui. Trong phòng hắn thuê, thu hồi được khoản thù lao phạm tội còn nguyên vẹn, chưa tiêu lấy một đồng, 50 vạn, còn có một đống quần áo vừa mua, màu tối, có sọc dọc. Lâm Kỳ Chiêu nhìn thấy những thứ này đã kinh ngạc đến mức không thể tả nổi. Tất cả trùng khớp với mô tả của Mộc Trần, trong khi y ở cùng với bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy nghi phạm. Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, thời gian chỉ 21:30. Lý Đức Lợi lo lắng nhìn về phía trước. Trời mưa đường trơn, xảy ra tai nạn trên cao tốc. Cảnh sát giao thông đang dọn dẹp chướng ngại vật. Đoạn đường bị tắc nghẽn dài 2 cây số, vốn là quãng đường đi 1 giờ đồng hồ là tới nơi, giờ đây có vẻ sẽ kéo dài vô tận. Đúng lúc này hắn lại không cách nào liên lạc được với Hoàng Kim Bảo. Nhiếp Kỳ Phong không khỏi lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, đứa cháu ngoại này của tôi xưa nay làm việc đáng tin lắm. Lý Đức Lợi nghĩ không ra có thể xảy ra chuyện gì được. Vớ ngộ, nếu có chuyện cũng không tới lượt Hoàng Kim Bảo. Trực sự hắn luôn đứng ngoài các phi vụ của họ, ẩn mình rất kín, phải bắt cả đống mới khui ra được chỗ đó. Trước kia đã từng xảy ra chuyện tương tự chưa? Thời điểm nhạy cảm, Nhiếp Kỳ Phong không qua loa. Chưa bao giờ có chuyện này. 24 giờ trong ngày, bất kể lúc nào, chỉ cần gọi tới là hắn sẽ nghe trong vòng 3 tiếng chuông. Lý Đức Lợi cũng bị Nhiếp Kỳ Phong làm lo lắng theo. Đây là thời điểm liên quan đến tính mạng, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhiếp Kỳ Phong nghĩ kỹ rồi nghiêm túc hỏi. Châu Hoàng Kim Bảo dấu đồ, còn có ai biết nữa không? Ngay cả Mã Quả Phụ và Tăng Mao cũng không biết nữa là. Hôm đó tình huống xảy ra đột ngột, chính án đã chuyển đi. Sau đó Mã Quả Phụ và Tăng Mao bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ, số đồ đó vẫn chưa dám động vào. Chắc là không ai biết đâu. Kim Bảo luôn rất kiên tiếng, người duy nhất có thể biết được là... Lý Lức Lợi ngập ngừng. Ai? Nhập Kỳ Phong hỏi ngay. Lão Qua. Mã Quả Phụ và Tăng Mao gặp rắc rối, số đồ giấu trong tay, có lẽ không thể giấu được người có phần trong vụ làm ăn này là Lão Qua. Nhiếp Kỳ Phong nhíu mày vuốt cằm, dường như không muốn nghi ngờ chuyện này, do dự một lúc lâu rồi nói. Chắc không phải Lão Qua đâu, Năm đó Tứ Tiểu Long bọn họ đều là do chúng ta cứu ra, ông ta nợ tôi một mạng. Nhưng giờ đang xảy ra chuyện gì thực sự không biết được. Lý Đức Lợi lòng bất an nói, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi, cứ tới nơi xem sao, không nên tự dọa mình. Diệp Kỳ Phong trấn an bản thân. Xe vẫn đang bị tắc, không ngờ lại nhận được cuộc gọi. Lý Đức Lợi liền nhìn thấy là cuộc gọi lạ, thực sự linh cảm có chuyện không hay. Nhưng khi nghe máy hắn ngạc nhiên, à Vân Vân, sao cháu lại gọi điện vậy, Kim Bảo đâu rồi? Đó là vợ của Hoàng Kim Bảo. Lý Đức Lợi nhanh chóng bật loa ngoài cho Diệp Kỳ Phong nghe cùng. Bên trong truyền ra tiếng khóc của nữ nhân. Cậu ơi, có người cướp của cháu, làm sao bây giờ? Hả? Kẻ nào? Chúng cướp cái gì? Trong nhà có gì giá trị đều bị cướp hết rồi. Hu hu, cháu tìm Kim Bảo mà không được. Hai người đều khiếp đảm. Có chuyện thật rồi. Lý Đức Lợi hỏi gấp, có nhận ra được là kẻ nào không? Cháu nhận ra là cái tên Đại Hồ Lô, tay sai của lão Qua, đã từng đến cửa hàng vận chuyển đồ. Bọn chúng lừa cháu, nó là Kim Bảo mang đồ đến. Kết quả vào nhà rồi bắt đầu lục tung mọi thứ, những thứ có giá trị đều bị chúng lấy đi. Ôi cậu à, cháu phải làm sao đây? Được rồi, đợi đấy, cậu tới ngày đây, cháu đừng báo cảnh sát. Cậu lát nữa sẽ tới, đang ở trên đường rồi. Lý Đức Lợi nói xong kinh sợ cúp điện thoại, miệng vẫn lẩm bẩm không sao tin được. Đại Hồ Lô lại tới nhà Kim Bảo cướp sao? Còn mẹ nó chứ, hai cái thằng ăn hại đó trưởng thành nhanh quá, biết cả trò đen ăn đen rồi. Diệp Kỳ Phong tức giận đến mặt mày biến sắc, nhưng lại bị kẹt trong dòng xe cộ, không biết phải làm sao. Dù đã tính toán mọi khả năng rồi, nhưng không ngờ lại bị đám lưu manh vô pháp vô thiên ị lên đầu. Cay hơn nữa lại còn là do những kẻ mà chính mình nuôi dưỡng. Cảm giác bực bội trong lòng khiến Diệp Kỳ Phong tức đến mức muốn khóc cũng không được. Cùng lúc đó, trong tiểu khu trung tâm ở Hàng Châu, gần 10 người chạy nhanh dưới trời mưa hướng về phía cổng. Bọn chúng vừa chạy vừa ầm ĩ. Làm bảo an đang xem một hình Nhật Bản trong trạm gác phải vội vàng chạy ra ngoài. Chạy mau, chạy mau! Đại Hồ Lô dẫn đầu xông lên, năm sáu tên lưu manh theo sau hắn chạy ra khỏi khu dân cư. Bảo an còn chưa kịp hỏi gì thì Đại Hồ Lô dũng mãnh đã tát thẳng một cái. Hỏi cái gì mà hỏi, không thấy đại gia đang giảm cân à? Thưởng cho ngươi hai cái này. Nói xong liền thuận tay ném cho 200 đồng. Bảo an bị tát mà thấy hơi quá, chỉ bận tâm tới nhặt tiền, không để ý tới che mắt. Đợi thấy hai cái tát này lại quá, còn muốn ăn thêm hai cái nữa thì lũ số bọn này đã chạy xa. Đến khi cả đám từ từ chạy chậm lại, Đại Hồ Lô thò tay vào lưng quần, mấy tên lưu manh cũng lục túi. Động tác của bọn chúng quả thực nhanh nhẹn, nào là trang sức, thỏi vàng nhỏ, đồ chơi cổ, đồ cả một số tiền mặt, thẻ ngân hàng. Vừa thấy thẻ ngân hàng, Đại Hồ Lô lại vung tay tát thêm một cái, chửi: mày lấy thẻ làm cái đếch gì, rút ra được tiền không hả? Tên lưu manh lấy thẻ ngân hàng xấu hổ vô cùng, chỉ biết trơ mắt nhìn chiến lợi phẩm của những kẻ khác. Đại Hồ Lô gom hết đồ lại, nhưng đối với tiền mặt thì chẳng hề keo kiệt, chẳng buồn đếm, cứ từng xấp vỗ vào tay từng người. Hắn phất tay quát: biến đi, mau tìm chỗ mà vui vẻ một trận, kẻo mai bị cảnh sát tóm, lúc đó chỉ có thể tự xử sau song sát thôi. Hả, Hồ Lô ca, anh đâu đùa đấy à? Có thằng lưu manh hỏi. Vớ vẩn, đương nhiên là đùa rồi. Anh đây gây án trí tuệ cao thế này, sao có thể để cảnh sát tóm được chứ? Đại Hồ Lô bình vào khoác lác. Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, ngần ngơ rồi lẩm bẩm: chết rồi, đại ca bảo tao lừa cô ta ra rồi cướp hành lý giữa đường. Chết tiệt, sai rồi, sai rồi. Tội cướp giật nhẹ hơn nhiều so với tội cướp trong nhà mà. Chứ còn sao nữa, Mộc Trần vốn dặn Đại Hồ Lô báo tin Hoàng Kim Bảo bị bắt để đánh động tới vợ hắn, sau đó đợi cô ta chạy ra ngoài mai phục cướp. Ai ngờ chẳng hiểu thế nào hắn xông vào nhà cướp của, làm chuyện bại lộ sớm hơn dự kiến. Lão bà của Hoàng Kim Bảo sẽ không báo cảnh sát chứ, nói không chừng cô ta nhận ra chúng ta đấy. Bọn lưu manh mật não là thế đấy, làm thì không nghĩ, làm xong mới biết sợ. Bảo cái đắm, dám báo cảnh sát, ngày mai các huynh đệ xếp hàng luân phiên cưỡng bức cô ta. Đại Hồ Lô biết mình sai, nhưng giọng điệu hung hãn, càng mạnh miệng thì càng trột dạ. Một ca bảo hắn làm một đăng, hắn lại làm một nẻo, không sợ bị bắt, chỉ sợ làm hỏng việc của đại ca thôi. Có hai thằng lưu manh thảo luận với nhau: ôi giời, em cái đó mướt mát như thế, đáng lẽ vừa rồi phải luân phiên cưỡng bức mới đúng. Không thể nhìn bề ngoài, tao sợ rồi, nháo nhét luôn, loại này tao biết, chơi bời sớm, hỏng người rồi. Thằng bạn lưu manh chưa mai, Ngay từ đó, đại hồ lô nổi giận, đá cho mỗi thằng một cái. Hai thằng ngã lăn quay bò dậy hỏi: "Đại ca, làm sao vậy à?" "Còn mẹ chúng mày, đồ chó má, chỉ biết tự sợ mà không không nhắc tao. Tao chỉ mãi cướp tiền, quên mất sợ cô ta vài cái trả thù thằng chó đó. Ôi, lỗ lớn rồi, lỗ lớn rồi." Đại hồ lô hối hận không thôi, nhớ lại khi nãy, vợ cái thằng Hoàng Kim Cầu đó thực sự là không tệ. "Hay là chúng ta quay về đi?" Có thằng chưa được sợ cũng thèm đề nghị. "Quay về cái đám ấy, chúng tao thì cướp một lần rồi, quay về cô ta còn mở cửa cho mày, để mày thỏa mãn thú tính à, đi mau." Đại hồ lô quát, đá đít. Bọn liều manh nhất tề khen, ái già, đại ca thật là thông minh. Phải nói là đại hồ lô vác theo cả đống mỡ mà chạy, thực sự không dễ dàng gì. Đám người chưa thành hai nhóm, một nhóm gọi taxi rời đi, còn đại hồ lô thì tâm sự nặng trĩu. Với cái đầu óc không mấy thông minh của hắn, dường như cảm thấy chuyện này có gì đó nguy hiểm. Trước đây dù con lăn lộn giang hồ thế nào, cũng chưa từng làm vụ nào trắng trợn như lần này. Nghĩ tới nghĩ lui, đại hồ lô dừng lại, móc điện thoại ra định gọi cho Tiểu Mộc. Một tên lưu manh bên cạnh nhắc nhở: "Đại ca, Mộc Giao vào trại rồi, vị trí của anh chắc chắn đã được xác lập." "Vớ vẩn, Mộc Giao là con mèo chín mạng, làm sao có chuyện đó được, chắc chắn là bọn chúng mù cả rồi." Đại hồ lô nói, nhưng trong lòng vẫn do dự. Giờ mà gọi điện có khi bị cảnh sát lần theo dấu vết thì toi đời, nhưng không gọi thì lại thấp thỏm không yên. Mẹ nó, rốt cuộc có dám gọi hay không đây? Thật mà, cả bọn đã chuồn từ cửa sau, Mộc Giao chưa kịp rao thì cảnh sát đã kéo đến cả một đống. Tên lưu manh thở dài rồi nói tiếp: "Mộc Giao nghĩa khí lắm, bảo các huynh đệ chạy trước. Nhưng mà anh nghĩ xem, bọn mình không chỉ đánh cảnh sát tuần tra, còn vứt luôn xe tuần tra vào bãi rác. Nếu bị bắt, chắc chắn phải đi cải tạo lao động mấy năm trên nông trường đấy." "Cút, chẳng có tí nghĩa khí nào." Đại hồ lô chửi một câu, nhưng càng nguy hiểm hắn lại càng tỏ ra nghĩa khí, cầm điện thoại bấm số của Mộc Trần. Nhưng không ngờ còn chưa kịp gọi đi, điện thoại bỗng rung lên, một số nào gọi đến. Hắn tiện tay nhấn nghe, cau mày hỏi: "Ai đây?" "Tao, đại hồ lô, mày to gan thật đấy, dám xông vào nhà cướp của à?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến đại hồ lô suýt nữa làm rơi điện thoại. Là lão Qua, chính là người từng ném cho hắn một suất cơm hộp, dẫn hắn và nhị hồ lô rời khỏi ga tàu năm đó, cũng là đại ca mà hắn chưa bao giờ dám cãi lời. Đại hồ lô luôn coi ông ta như người thân, lập tức đổi giọng thân mật gọi một tiếng: "Qua ca." "Mày còn nhận vị đại ca này nữa à?" "Qua ca, anh nói gì thế? Em lúc nào chẳng coi anh là đại ca. Còn chuyện kia không phải lỗi của em, tại thằng Hoàng Kim Cầu đó đâm sâu lưng em, khiến đội hình cảnh đánh em dở dung dở chết. Không chơi vợ hắn là may cho hắn rồi." "Ngậm cái mồm chó của mày lại, hiện giờ mày ở đâu? Nghe tao nói đây, Tiểu Mộc có vấn đề, đừng tin y. Không muốn vào trong đó ăn cơm tù thì dừng lỗ tai lên mà nghe." Lão Quà trong điện thoại ra lệnh. Đại hồ lô nghe xong, nhìn đám lưu manh, mặt mày bần thần không biết phải lựa chọn thế nào. Đúng 22 giờ, đội một cảnh sát mặc thường phục tiến vào khách sạn Khải Vĩ Long, đồng loạt hướng đến phòng 1909. Bên trong, Lâm Kỳ Chiêu, Thân Lệnh Thân và Quách Vĩ đang khống chế nghi phạm trộm cắp Cao Thủy, biệt danh Tòa Tử, kẻ vừa bị bắt vì tìm gái gọi. Mấy cấp dưới của Lâm Kỳ Chiêu từ nơi nhanh chóng vào cuộc, chụp ảnh, kiểm tra và thu dọn chiếc vali đựng tiền, lăn dấu vân tay của tên trộm, rồi xác minh danh tính. Sau khi hoàn tất, một nữ cấp dưới nhìn Lâm Kỳ Chiêu với vẻ mặt đầy cuồng nhiệt, dừng con cái lên khen: "Sếp, anh lại sắp phá kỷ lục rồi, nhân vụ án chưa đến 12 tiếng đã bắt được nghi phạm đầu tiên." "Ha ha, kỷ lục này đâu phải tôi lập." Lâm Kỳ Chiêu cười rồi dặn dò: "Phong tỏa hiện trường, thẩm vấn ngay. Chỗ này giao cho các cô, tăng vật và đồng bọn vẫn chưa rõ tung tích, còn lâu mới kết án được, đừng vội mừng, làm việc cho tỉ mỉ." Nói xong, hắn dẫn Thân Lệnh Thần và Quách Bí rời khỏi phòng. Căn phòng nhanh chóng bị phong tỏa. Phía khách sạn phối hợp với cảnh sát cho di rời khách trọ ở phòng bên cạnh. Một số cảnh sát đang trao đổi với quản lý khách sạn, có lẽ là về vấn đề bảo mật. Nhưng chuyện thế này là điều khách sạn ngại dính dáng nhất, nhưng một khi đã vướng vào, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng mà phối hợp thôi. Dù có chống lưng mạnh đến đâu cũng không thể lên tiếng. Ba người bước vào thang máy xuống 8 tầng. Chỉ trong chớp mắt, vụ án bỗng trở nên sáng tỏ theo một hướng không ai ngờ tới. Không ai nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến mức đó. Đặc biệt là Quách Vĩ, trong đầu hắn vẫn in sâu hình ảnh trang phục của nghi phạm. Hắn quay sang nhìn Thân Lệnh Thần, nhưng trước khi kịp mở miệng, Thân lệnh thần đã giơ tay chặn lại, bình thản nói: "Đừng hỏi tôi, chuyện này đã vượt quá khả năng giải thích của tôi rồi." Cái tiếng đó làm tôi phát hoảng thực sự. Từ trước đến nay, tác dụng của tâm lý học trong phá án vẫn luôn bị nghi ngờ, cũng lắm có tác dụng phụ trợ. Đừng nói anh ta chỉ là một nội tuyến, ngay cả khi là cảnh sát, là chuyên gia tâm lý có cấp bậc cao hơn, cũng không nói được phán đoán có tính chuẩn xác tới mức đó. Giờ phút này, Lâm Kỳ Chiêu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục kẻ lập dị kia. Cảm giác giống như mặc chứng ám ảnh cưỡng chế, hắn không nhịn được mà hỏi thân lệnh thần: "Làm sao có thể đoán trúng màu sắc trang phục, thậm chí cả việc hắn đang nhai kẹo cao su? Ha ha, người này đúng là tà môn thật." "Ồ đúng rồi, lúc tìm Tống Lệ Quyên, y có nói rằng trang phục chính là lớp da thứ hai của con người." Quách Vĩ chợt nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng: "Về mặt lý thuyết, quần áo có mối liên hệ mật thiết với thói quen hành vi và tâm lý của một người." Lời này nghe quen quá, hình như hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. "Ha ha, không dễ dàng thế đâu, lý luận và thực tiễn khó mặc chung một cái quần." Thân lệnh thần rất thực tế, hắn không tốn công nghĩ chuyện đau đầu này. Tinh, thằng bé đã tới nơi. Lâm Kỳ Chiêu vừa đi vừa hỏi: "Phó chính ủy Thân, tiếp theo phải làm sao?" "Ồ, cậu còn muốn tiếp tục khai thác tiểu mộc à?" Thân lệnh thần hiểu ngay ý hắn. "Đúng vậy, anh nói xem, tôi thấy nội tuyến này còn có thể cung cấp bao nhiêu manh mối nữa đây." Lâm Kỳ Chiêu trầm ngâm rồi tiếp tục: "Tin tức vừa nhận được, Hoàng Kim Bảo khai rằng ngũ ca chính là Lý Đức Lợi, còn Du Tất Thắng thì chỉ nhận ra Nhiếp Kỳ Phong. Bốn tên tiểu long là Mã Ngọc Bình, Mao Thi Bình, Hà Thật và Phan Song Long giờ không còn đáng ngại nữa, nhưng lên tầng trên nữa chúng ta lại biết quá ít." Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng. "Vụ cướp hôm nay chúng ta đã biết là do Nhiếp Kỳ Phong chỉ huy đổi, hắn là tuyến trên, không phải cứ áp dụng biện pháp với hắn là xong sao?" Quách Vĩ kiến nghị. "Không thể được, hắn từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, thời gian thì quá gấp, tạm thời chúng ta không tìm ra chứng cứ mới, nếu bây giờ hành động ngay e là cũng chẳng bắt được hắn." Thân lệnh thần trầm giọng nói rồi tiếp tục: "Điều kiện thì có vẻ đã đủ, nhưng điều đáng lo là nếu lại để sót ai đó thì nồi cơm này sẽ thành cơm sống mất." "Sở đang thâu đêm xây dựng phương án hành động, vừa rồi tôi đã nói chuyện với phó giám đốc Sở Lưu qua điện thoại, ông ấy ra lệnh cho chúng ta phải tìm được thêm nhiều manh mối hơn, lật tung cả hang ổ bọn chúng, nhất định phải quét sạch trong một mẻ lưới." Lâm Kỳ Chiêu nói được làm được. "À đúng rồi, về khoản thù lao cho đội tuyến, tôi đã tận lực tranh thủ, lần này Sở tỉnh phát lệ quyết định chi hẳn 50 vạn, thậm chí hơn nữa. Tiền không phải vấn đề, chỉ riêng khoản kinh phí điều tra do mấy công ty bảo hiểm tạm ứng cũng đã vượt xa con số này." Thân lệnh thần ngăn cản: "Quân bài này đừng tung ra vội." "Vì sao?" "Tin tôi đi, bí mật trong tay cậu ta vẫn còn nhiều lắm, bằng đó tiền cậu thấy nhiều, cậu ta thấy chưa đủ đâu, phải có phương án, nếu không cậu ta không dễ dàng tiết lộ tin cho chúng ta." Quách Vĩ quẹt thẻ mở cửa, thu lại nụ cười, hít thở điều chỉnh cảm xúc rồi mới bước vào. Ba người vừa vào phòng liền sững lại, hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Mộc Trần đang ung dung ngồi ăn, mặt dán vào màn hình máy tính. Trên bàn trà trước mặt y là một đĩa trái cây, một phần bít tết đã ăn gần hết. Thấy mọi người bước vào, y ngước lên tươi cười mời: "Đói không? Có muốn gọi thêm chút đồ từ dịch vụ phòng không?" "Tiết kiệm chút, đồ ở đây đắt lắm đấy." Quách Vĩ nhìn mà hâm mộ, ai phá án ung dung nhàn nhã thế này. Trừ thân lệnh thần thì hai người còn lại đều lộ vẻ mặt kỳ lạ, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, vừa ngại ngùng vừa có chút khó xử, nhưng trong ánh mắt họ lại tràn đầy sự mong đợi. Nhìn thấy cảnh này, Mộc Trần còn chẳng hiểu hay sao, thản nhiên nói: "Chẳng đáng gì để khoe khoang cả, một nam nhân bần tiện, xấu xí, cô độc, sống khổ sở như hắn, lại còn thuộc kiểu đặc biệt, là dạng dễ đoán nhất. Hắn người thô kệch nên thích mặc đồ kẻ sọc dọc, như thế sẽ giúp trông gọn gàng hơn và có vẻ cao hơn." "Còn nhai kẹo cao su thì sao?" Quách Bí hỏi. "Hắn bị hôi miệng, đi chơi gái sợ nhất, đến ngay cả gái gọi cũng ghét. Rất nhiều người đi chơi gái có thói quen này, không phải điều đặc biệt gì." "Còn đeo kính?" "Mặt hắn bị lé, thiếu sót rõ ràng như thế, hắn tất nhiên là phải che đậy rồi." Y vừa ăn vừa nói, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Thân lệnh thần nhìn hai người đồng nghiệp đang ngơ ngác đến sững sờ, bật cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mộc Trần, tiện tay lấy một quả táo, cắn một miếng rồi ném thêm hai quả cho Lâm Kỳ Chiêu và Quách Vĩ. Vừa ăn hắn vừa khơi chuyện, nhưng Mộc Trần chỉ hơi nghiêng đầu như thể đã đoán trước, liền chặn ngay từ đầu. Thù lao đâu, đừng có nói là các anh còn chưa xin chỉ thị đấy nhé. Tôi xin chỉ thị rồi, Lâm Kỳ Chiêu thật thà đáp. 20 vạn, sở tình đã đồng ý. Tôi cho cậu biết đây là ngoại lệ cực lớn rồi đấy. Thân lệnh thần tự nhiên nghiến răng nói ra lời này. Đám cảnh sát keo kiệt lắm. Với lại nhà nước thì thường thế nào cũng có khung, đâu tùy tiện như công ty tư được. Đó là nhận thức của Mộc Trần, nên đi thông cảm, làm mặt quỷ với thân lệnh thần, sau đó cười với Lâm Kỳ Chiêu. Cảm ơn sự trưởng Lâm. Đừng khách khí, Lâm Kỳ Chiêu tức thì tha lòng. May mà có thân lệnh thần nói trước, sau này còn có tiền mặc cả. Nếu mang ra cả 50 vạn thì hỏng. Không ngờ Mộc Trần hỏi, hình như không phải chỉ có 20 vạn phải không? À, Lâm Kỳ Chiêu vừa mới thả lòng, không đề phòng nhất thời lúng túng. Mộc Trần còn không đoán ra chuyện gì sao? Y sớm nhìn ra Lâm Kỳ Chiêu có thể coi là chân chính quân tử, không làm chuyện vòng veo, nên nổi giận với thân lệnh thần. Lão thần, tôi biết ngay là anh giở trò mà, anh định không trả tôi một đồng nào mới vui sao? Đừng nói chuyện tiền bạc, vừa tâm thương lại tổn thương tình cảm, dù sao cũng không thiếu phần của cậu đâu. Thân lệnh thần vẫy tay, hắn chẳng phủ nhận điều này, rồi lập tức chuyển chủ đề. À đúng rồi, cậu chắc cũng thấy tin tức mới nhất rồi chứ, nói xem nào. Mộc Trần bực mình, có điều y thừa biết con người của thân lệnh thần, không tranh cãi làm gì. Nói cái gì nữa, không phải các anh chuẩn bị bắt giữ rồi à? Vẫn còn khó khăn đấy, Lâm Kỳ Chiêu trầm giọng nói. Cao Thụy, biệt danh tòa tử đã xa lưới, hắn chắc cũng giống anh, chỉ là kẻ được tuyển dụng nên không biết quá nhiều. Tung tích của những tên khác vẫn chưa rõ, cần thêm thời gian, nhưng quan trọng nhất bây giờ là xác định nơi giấu tang vật. Mộc Trần nhún vai. Thế anh nghĩ là tôi biết tang vật giấu ở đâu chắc? Chắc chắn là cậu không biết, nhưng cậu đang gặp Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong và cả kẻ ẩn mình rất sâu như Lý Đức Lợi. Tôi nói thẳng, chứng cứ hiện tại quá ít, hoàn toàn chưa đủ để chúng ta bắt giữ bọn chúng. Thân lệnh thần vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mộc Trần. Mộc Trần khẽ giật giật mí mắt, đôi chừng mắt nhìn thân lệnh thần như thể bị chọc tức vậy. Lâm Kỳ Chiêu lập tức hiểu ra một chút trong chuyện này, nếu không quét sạch toàn bộ nghi phạm thì nguy hiểm đối với đội tuyến sẽ không bao giờ được loại trừ, mà lần này Mộc Trần lại dùng thân phận thật. Ý đồ của thân lệnh thần rất rõ ràng, hắn đang ép Mộc Trần phải tự nghĩ cách. Lâm Kỳ Chiêu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Lúc này nếu muốn tìm ra phương án thì chỉ có thể xuất phát từ nội tuyến đỏ này mà thôi. Đồng thời không khỏi đồng minh, phải thừa nhận bản thân còn kém thân lệnh thần xa. Đừng thấy thân lệnh thần binh vực Mộc Trần mà nghĩ hắn sẽ vô nguyên tắc, lúc cần đạt mục đích hắn máu lạnh vô cùng, không ngại dồn người khác vào đường cùng. Một lúc lâu không ai lên tiếng, Mộc Trần nhìn chằm chằm thân lệnh thần với vẻ mặt vô cảm, rồi lại lạnh lùng liếc sang hai người còn lại. Cảm giác này thật khó chịu, đến cả Lâm Kỳ Chiêu cũng cảm thấy thân lệnh thần hơi quá đáng. Nhưng thân lệnh thần vẫn thản nhiên như không, hắn hiểu rất rõ tính cách của Mộc Trần, tên này có khi còn lười biếng hơn tưởng tượng. Nếu chưa đến mức lửa cháy đến mông thì đừng mong y tự động đi tìm xe cứu hỏa. Giữ im lặng một lúc lâu, cuối cùng người không nhịn nổi trước tiên là Lâm Kỳ Chiêu, hắn dịu giọng khuyên nhủ. Anh Mộc, đừng để bụng, thực ra chúng tôi cũng đang rất khó xử. Tôi không để bụng, ai nói tôi để bụng chứ? Mộc Trần hỏi ngược lại. Ý anh là... Lâm Kỳ Chiêu không hiểu. Ta đang tận hưởng cảm giác được mọi người kỳ vọng đây, thành tựu thế này đâu phải ai cũng có. Mộc Trần cười nói, nhưng ngay sau đó vẻ mặt chợt thay đổi. Cho dù lão thân không có ý tốt, tôi vẫn hiểu được. Đa tạ lý giải, thân lệnh thần chân thành nói. Mộc Trần không khách khí nữa, ghé tới gần thân lệnh thần. Lão thân, cha tôi chính là dùng thủ đoạn ép tôi vào đường cùng này để kiểm soát tôi bao nhiêu năm đấy. Anh muốn dùng cách đó để chơi với tôi à? Nếu thời gian trước thủ đoạn này của anh sẽ thành công, giờ không dễ đâu. Thân lệnh thần như bị gai chích một cái, trong lúc vô tình hắn lại làm tổn thương chàng trai này lần nữa. Lòng áy náy nhưng đồng thời nghe ra điều khác. Cậu có phòng bị rồi? Mục Trần ngồi thẳng trở lại gật đầu. Biết một chút thôi, không biết có đúng hay không, tôi có ít tin tức về Ngũ Ca. Cảm giác hạnh phúc này ập đến quá bất ngờ, suýt chút nữa khiến Lâm Kỳ Chiêu và Quách Vĩ choáng váng. Thân lệnh thần thì tò mò nhìn chằm chằm, còn Mộc Trần thì chậm rãi bấm từng ngón tay nói. Dù ta thắng cho rằng Nhiếp Kỳ Phong là ngũ ca, Hoàng Kim Cầu thì nghĩ rằng Lý Đức Lợi là ngũ ca. Trong bộ này, bọn chúng lại đặt cho tôi biệt danh ngũ ca. Lão Quang cũng thường xuyên nhồi nhét vào đầu đám người đó mấy câu kiểu như ngũ ca thế này, ngũ ca thế kia. Mà tôi thì lại nghĩ Nhung Vũ mới là ngũ ca, trừ Vũ trong vũ thuật, hay có khi lại là số 5. Vậy nên vấn đề đặt ra là ngũ ca thực sự là ai? Là một người có thật hay chỉ là một tấm bình phong? Hoặc cũng có thể tất cả bọn chúng đều là ngũ ca, hoặc không ai trong số chúng là ngũ ca cả. Mọi người đều u đầu, đây chính là bí ẩn lớn nhất từ trước đến nay. Thân lệnh thần trầm ngâm nói: tôi cũng từng nghe về chuyện này. Trước khi vụ án xảy ra, cái tên ngũ ca đã xuất hiện rồi. Người nhắc đến đều là những nhân vật có địa vị không thấp trong thế giới ngầm Hàng Châu, phạm vi hoạt động của anh khá rộng. Anh có biết đáp án không? Lâm Kỳ Chiêu hỏi vội. Không, Mộc Trần nói thẳng, vừa làm mọi người thất vọng, y lại quanh co. Nhưng cũng có thể nói là tôi biết. Về rốt cuộc là biết này là không biết? Quách Vĩ bực mình. Mộc Trần chẳng quan tâm tới hắn, tên này là một thằng ngốc, hay là chẳng có tiếng nói gì, chỉ là tên theo đuôi. Quả nhiên bị thất lệnh thần trừng mắt bắt im mồm. Mộc Trần bây giờ mới thong thả nói: trước tiên tôi nói không biết là vì tôi không biết hắn là ai thật. Tôi nói biết là bởi vì tôi biết rằng người này thực sự tồn tại. Vậy là thực sự có người này à? Lâm Kỳ Chiêu tham gia vụ án muộn, tới giờ chưa hiểu thấu. Thực ra các anh có thể nhanh chóng điều tra, còn tôi thì còn nhanh hơn, chỉ vì góc độ của tôi khác mà thôi. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ Nhung Vũ chính là ngũ ca, nhưng hôm nay tôi nhận ra mình đã sai rồi. Mộc Trần tự phủ nhận suy đoán của bản thân. Y kéo chiếc laptop lại, mở ra bốn bức ảnh của các nghi phạm trộm cắp, rồi chậm rãi nói: chính vì bọn chúng tôi mới nhận ra mình đã sai. Tòa Tử là người Hồ Bắc, Thanh Đầu được Phan Tử tuyển chọn ở Hàng Châu, Chủ Ban là dân Quảng Đông, Lam Ni lại đến từ Vân Nam. Ba người này có độ tuổi khác nhau, xuất thân khác nhau, phương thức gây án khác nhau, địa bàn hoạt động và quê quán cũng không trùng lặp. Nếu không tính vụ án lần này thì gần như chẳng có bất kỳ điểm chung nào cả. Vậy vấn đề đặt ra là điểm chung duy nhất của bọn chúng là gì? Đều có tiền án. Lâm Kỳ Chiêu cũng rất nhạy bén, buột miệng nói ra ngay lập tức. Tiếp đó hắn tự hồ đang nghĩ ra chuyện gì đáng sợ, liền há hốc mồm không nói lên lời nữa. Mặt thân lệnh thần thoáng âm trầm rồi bình tĩnh lại, chỉ thở dài: chính là vậy. Mục Trần gõ nhẹ vào màn hình laptop, ánh mắt sắc bén. Ai đã tuyển dụng bọn chúng? Nhiếp Kỳ Phong là kẻ cho vay nặng lãi, cũng là một tên trộm, nhưng không đủ khả năng làm chuyện này. Lý Đức Lợi dù có thân phận thế nào đi nữa cũng không thể có năng lực ấy. Nhung Vũ thì sống kín tiếng, không giống dân giang hồ, cho nên cũng không thể nào chiêu mộ được một đám người đến từ khắp nơi như vậy. Một điều nữa, ngũ ca còn có thể nâng tầm kỹ thuật gây án của những tên này lên một chút, và thực tế chắc chắn là đã làm vậy. Các anh không thấy Tòa Tử tức Cao Thủy là một tên trộm xe đạp điện đã có thể nhanh chóng tiến cấp thành kẻ chuyên cày cảnh sát sao? Mức độ nâng cấp tội phạm này có vẻ hơi nhanh quá thì phải. Có lý đấy. Quách Vĩ trầm ngâm. Ý anh là người có thể tuyển dụng được những kẻ này mới chính là ngũ ca. Nhưng chuyện này rốt cuộc là ai có thể làm được? Những tên đó từng thụ án ở những nơi đất xa nhau, trải dài qua mấy tỉnh thành. Lão thân, mục đích của anh khi sử dụng Trần Thiếu Dương là gì? Mục Trần đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan, khiến sắc mặt thân lệnh thần khó coi. Thân lệnh thần nhìn chăm chăm vào Mục Trần, ánh mắt tối sầm lại. Chuyện hắn giấu kín nhất trong lòng, vậy mà lại bị tên nhóc này mò ra đổi. Ngũ ca chỉ có thể là cảnh sát mà thôi. Lâm Kỳ Chiêu bóp chặt tay, kết luận này dù không muốn nhưng càng nghĩ càng thấy không thể có kết luận nào khác. Quách Bí hít một hơi lạnh, đột nhiên hiểu ra chỉ có cảnh sát mới có thể làm được chuyện này, bởi vì chỉ cảnh sát mới có quyền truy cập vào hệ thống thông tin tội phạm để lựa chọn và xác định các phạm nhân ẩn nấp sâu nhất, sau đó thu nạp sử dụng chúng cho mục đích riêng. Hắn vẫn không dám tin, lẩm bẩm. Với thất bại trong lần bắt Mã Ngọc Bình và Mao Thúy Bình lần trước cũng có thể giải thích được rồi. Nếu thực sự tồn tại một người như vậy thì hắn hẳn là ở Hàng Châu, nên không thể kiểm soát nổi việc triển khai bên Thẩm Quyến và Thượng Hải. Nhưng chuyện này có thể xảy ra sao? Quả thật quá khó tin. Kẻ xấu không nhất thiết phải là những kẻ thất nghiệp lang thang như tôi đâu. Mộc Trần nhìn ba cảnh sát mỗi người một vẻ mặt đặc sắc khác nhau, thích thú đến mức cười ngặt nghẽo. Nhìn xem, nhân quả báo ứng không chật đi đâu được, Ha ha ha, các anh muốn lấy tên Ngũ Ca chưa lộ diện đó để dọa tôi cơ à? Cuối cùng lại bị chính mình dọa cho sợ đứng nghênh thôi. Ha ha ha. Cái tên này không bao giờ biết cố kỵ cảm xúc của người khác, ra sức chế giễu châm chọc. Thân lệnh thần cũng quen rồi, để ý nói cho Hạ Hê mới thở dài thừa nhận. Đúng thế, tôi cũng có nghi ngờ này. Vậy nên anh sử dụng Trần Thiếu Dương để thử xem hắn có vấn đề hay không. Hắn có phải là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng không? Xem có thể gây ra động tĩnh nào khác không để mò tìm Ngũ Ca chứ gì? Mộc Trần nhìn xoáy về thân lệnh thần liên tục hỏi. Đúng, tức là hắn không có động tĩnh gì. Ai, tất cả đều là kẻ gian không đáng sợ, sợ nhất là kẻ gian trong nội bộ. Bắt cũng không được, không bắt cũng không xong. Ai già già, đau đầu đau đầu. Thân lệnh thần đốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vỗ bàn đánh sầm một cái. Cậu đã biết rồi thì đừng ngồi đó nói lời mát mẻ nữa, không tìm cách giải quyết đi. Cậu mới là người gặp vấn đề lớn nhất. Không bỏ đang Ngũ Ca thì đợi hắn trong bóng tối chơi chết cậu đi. Chật chật, tôi làm rồi đấy. Mộc Trần khó chịu nói. Cậu làm gì rồi? Tôi bảo Đại Hồ Lô đi cướp vợ của Hoàng Kim Bảo. Hả? Thân lệnh thần vung tay lên muốn tát. Mộc Trần không thèm né tránh, khiến hắn phải tự mình hậm hực thu tay lại, vẫn giận tới không kiểm soát được. Làm can, cậu tự tung tự tác quá rồi đấy. Bây giờ không làm càn thì làm thế nào? Mộc Trần mỉa mai, khiến thân lệnh thần như bị đánh trúng điểm yếu không nói được gì. Ván cờ này được chúng bày ra vô cùng tinh vi, mỗi quân cờ đều có ý nghĩa riêng của nó, giống như một thế trận từng lớp bao vây. Các anh tấn công vào điểm nào, điểm đó lập tức trở thành quân tô thí. Đối các anh sẽ nhận ra sự thật khác xa với những gì mình tưởng tượng. Những kẻ bị bắt hoàn toàn không biết ai là kẻ thao túng chúng. Ngay cả tôi mắc kẹt trong ván cờ này cũng không thể biết được tầng trên cùng là gì. Bọn chúng tính toán từng bước đất kỹ lưỡng, gần như đã đạt đến mức hoàn mỹ, không một kẽ hở. Mục Trần thán phục. Hoàn mỹ, không một kẽ hở à? Quách Bí khịt mũi xem thường. Bỏ xuống cái tư thái cao ngạo của cảnh sát đi. Nếu không biết tán thưởng tội phạm thì đời này anh sẽ không tiến bộ được đâu. Anh và Quan Nghị Thanh chạc tuổi nhau đúng không? Tôi thấy cô ấy tiến bộ rất nhiều. Lần nào lão thần cũng dẫn cô ấy theo chứ không phải anh. Anh chưa bao giờ nghĩ tại sao à? Mộc Trần không phải người tốt, ai làm bị khó chịu ý khiến người đó khó ở trăm lần. Quả nhiên Quách Vĩ tái mặt, còn bị hai người kia lườm cho không dám nói nữa. Mộc Trần tiếp tục phân tích. Thử giả định một chút, các anh đã vất vả chiến đấu, ngay cả khi tóm được bốn tên trộm, kể cả tôi thì có ích gì? Bốn kẻ đó sẽ chỉ đích danh tôi là Ngũ Ca, nhưng không ai biết tung tích tang vật. Cùng lắm bọn chúng khai đa Nhiếp Kỳ Phong, những tang vật thì sao? Có lẽ đã không còn dấu vết nào để truy tìm rồi. Lại giả định tiếp, nếu các anh bắt được Nhiếp Kỳ Phong, hắn có thể chỉ ra ai là Ngũ Ca không? Và thử nghĩ xa hơn nữa, ngay cả hôm nay thu hoạch lớn như thế này thì có thể thay đổi được gì? Hoàng Kim Bảo khai đa tuyến trên là Lý Đức Lợi, nhưng còn cách Ngũ Ca bao xa? Vương Hồ, tôi đoán rằng sau vụ này rất có thể Nhiếp Kỳ Phong và Lý Đức Lợi sẽ biến mất. Nếu Ngũ Ca thực sự tồn tại thì ngay từ lúc Vương Tử Hoa ngã ngựa, bọn chúng đã biết rằng mình sắp bị lộ rồi. Đúng vậy, bằng chứng không đủ lại còn sợ đánh rắn động cỏ. Nếu thực sự vội vàng bắt Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong, có khi lại rơi vào tình cảnh giống như với băng nhóm Mã Ngọc Binh. Những con tốt thí bị bỏ đi, còn những kẻ quan trọng thì biến mất, cuối cùng vụ án lại rơi vào bế tắc. Vậy cậu làm can như vậy có khi có tác dụng, khiến loạn bước chân bọn chúng, chúng sinh nghi ngờ đối loạn, ít nhất không đó vấn đề là gì. Thân lệnh thần cân nhắc. Mộc Trần gật đầu. Anh hiểu ra vấn đề rồi đấy. Chúng ta không thể làm theo logic được. Chúng tính cả rồi, chỉ có đi nước cờ hiểm mới khiến chúng thấp thỏm, không đó vấn đề ở đâu. Hơn nữa tôi nghi ngờ lão qua căn bản chưa đi xa. Dù sao trong hang ổ của chúng giấu nhiều đồ như thế, ông ta nhất định phải quanh quẩn đâu đây trông coi cùng tìm cơ hội. Lâm Kỳ Chiêu gật gù. Nếu tin tức tang vật bị lộ ra, ông ta sẽ cao chạy xa bay. Vậy ông ta biết tin tức là Đại Hồ Lô đã đánh cướp của nhà Hoàng Kim Bảo, mà hắn là cấp dưới của lão Qua. Tin này khuấy động băng nhóm của bọn chúng, lão Qua không thể không đăm mặt tìm hiểu sự việc. Nếu không nghi ngờ sẽ đổ lên đầu ông ta, phải không? Đúng vậy, hai tên này chính là loại chuyên gây hỏa, không có chuyện gì mà chúng không dám làm. Nếu đúng là bọn chúng đã tay thì ông ta chắc chắn sẽ lộ diện. Nếu vợ của Hoàng Kim Bảo gặp chuyện, nhất định sẽ đe dọa đến chỗ cất giấu tang vật trong cửa hàng đồ chơi. Tôi không tin ông ta có thể ngồi yên được. Mục Trần nói với vẻ mặt mang theo chút đắc ý. Thời gian này chắc hẳn đại hồ lô đã ra tay thành công rồi. Bây giờ chỉ đánh như vậy thôi. Lâm Kỳ Chiêu nhìn qua tin nhắn, Cao Thủy vẫn còn trôi cãi, cuộc thẩm vấn Hoàng Kim Bảo vẫn chưa kết thúc, tiến độ điều tra của cảnh sát e rằng còn tụt lại rất xa so với diễn biến vụ án. Đúng lúc này di động của Mộc Trần reo lên, ý ấn loa ngoài cho mọi người cùng nghe, hỏi: Đại hồ lô đã thành công chưa? Đại ca, tôi luôn coi anh như anh em ruột thịt, anh coi tôi là huynh đệ không? Đại hồ lô giọng nghiêm túc hiếm có. Đương nhiên rồi, sao thế? Mộc Trần bằng trực giác nhận ra chuyện không ổn. Vậy anh tới chỗ cũ gặp tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đại hồ lô cúp điện thoại luôn. Lần này mới là thực sự ép Mộc Trần vào chân tường, y ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, rất lâu sau mới vỗ trán nói: Hỏng rồi, lão quá đã trực tiếp liên lạc với đại hồ lô, e đằng đã suy đoán tôi có vấn đề. Khi thật, bước đi này của tôi rốt cuộc sai chỗ nào chứ? Lão qua cũng biết chuyện của cửa hàng đồ chơi rồi sao? Là do dưới trướng đại hồ lô có quân cờ của ông ta, hay còn kẻ nào khác đang ẩn mình trong bóng tối? Tính toán sai rồi. Mộc Trần tất nhiên không biết đại hồ lô không làm theo kế hoạch của y, khiến vợ Hoàng Kim Bảo trực tiếp liên lạc với Lý Đức Lợi. Dù sao bây giờ kết nối đang gặp trục trặc, y chỉ nghĩ mình đã xem nhẹ lão qua. Việc chủ cũ xuất hiện và trực tiếp liên lạc với đại hồ lô, e đằng sẽ cắt đứt hoàn toàn khả năng thao túng thế giới ngầm của Mộc Trần. Hơn nữa, chỉ cần chuyện cửa hàng đồ chơi bị bại lộ, thân phận của Mộc Trần cũng sẽ không thể che giấu được nữa, và sự thần bí của tay trong này cũng sẽ chấm dứt tại đây. Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe đó cả tiếng một cây kim rơi xuống đất, nhân viên cảnh sát nhìn chăm chăm Đỗ Tuyến, luôn nắm mọi thứ trong tay, lần đầu tiên thấy y lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Lúc 21:40, tổ chuyên án Thượng Hải phát hiện hai nghi phạm đã bị đưa vào danh sách truy nã nội bộ là Lý Đức Lợi và Nhấp Kỳ Phong. Thông tin gần nhất có được về tung tích của chúng là 10 tiếng trước. Theo dõi số điện thoại liên quan đến số máy của Hoàng Kim Bảo bị tịch thu, có một số điện thoại đang di chuyển trên đường cao tốc hướng về Hàng Châu, trong khi số khác lại ở thành phố Kim Hồ. Việc điều phối tình hình giao thông trên cao tốc vượt cơ cấu chỉ có thể thấy dòng xe cộ đông đúc, hoàn toàn không thể xác định vị trí. Hơn nữa, điện thoại di động trên đường cao tốc sau khi sử dụng một lần đã biến mất. Theo đó, tổ chuyên án phán đoán nhân vật liên quan tới tăng vật đã hành động. 21:50, Lâm Kỳ Chiêu đã báo cáo chuyên đề về tiến triển vụ án với Sở Cảnh sát tỉnh. Lúc này, việc thu dọn tăng vật tại cửa hàng đồ chơi đã gần kết thúc. Theo thống kê ban đầu, các tăng vật bao gồm đồng hồ, túi sách, đồ chơi văn hóa, trang sức v.v. được ước tính giá trị hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. Hai vụ trộm với giá trị lớn xảy ra trong cùng một ngày lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sở Cảnh sát tỉnh đã trực tiếp cử một phó sở trưởng dẫn đầu đoàn giám sát đến hiện trường. 22 giờ, tại trung tâm huấn luyện đặc cảnh tỉnh, động cơ gầm rú, vũ khí được xuất kho, hàng chục cảnh sát đặc nhiệm trang bị toàn thân lên xe. 5 xe vận chuyển binh lính lập tức lên đường trong đêm thẳng hướng Hàng Châu. Dựa trên tình hình vụ án xảy ra, có thể nhận định rằng các vật phẩm bị đánh cắp với số lượng lớn không dễ dàng bị vận chuyển đi xa, và có khả năng vẫn đang lưu lại hoặc được cất giấu tại các thành phố lân cận. Trong đó, số điện thoại biến mất trên đường cao tốc có nghi vấn lớn nhất. 22:20, một chiếc taxi từ từ đi qua con đường thương mại. Người ngồi trong xe đưa mắt tìm kiếm hướng về phía cửa hàng đồ chơi quen thuộc. Khi cửa hàng dần hiện ra trong tầm mắt, lòng hắn chợt trùng xuống, cảm giác như rơi xuống vực sâu. Trong bóng tối, những bóng người lờ mờ di chuyển, dù cố gắng che giấu, nhưng đối với kẻ tình nghi có khứu giác nhạy bén, chỉ cần nhìn qua là biết đã xảy ra chuyện. Thỉnh thoảng có xe đến, người trên xe và dưới xe trao đổi qua lại một cách lén lút rồi bỏ đi. Ấy vậy mà khu vực chìm trong bóng tối kia, thậm chí không có một ánh đèn nào được bật lên. Chiếc taxi đi ngang qua khu vực gần đó mà không dừng lại, sau đó vòng qua một con đường khác rồi biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.